Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2035, thi đấu. Trong rạp chiếu bóng nhân không nhiều lắm, thật lưa thưa có mấy đôi tình nhân, còn có 4-5 cái kết bạn nam sinh cùng nhau qua đến xem phim. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên liền yên lặng ngồi ở tại phía bên phải biên giác. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy ôm Hạ Tân cánh tay, đem đầu nhỏ gối lên Hạ Tân đầu vai an tĩnh nhìn. Trong lúc ngoại trừ điện ảnh thanh âm bên ngoài, còn có bên kia bên trái góc nam nữ trêu đùa tiếng. Thỉnh thoảng liền truyền đến một hồi nam nhân tiếng lấy lòng, cùng nữ sinh tiếng cười. Đồng thời, còn có ngồi ở chính giữa vài cái kết bạn nam sinh không kiêng nể gì cả đùa hắc tiếng. Mấy người phảng phất tại nhà mình một dạng rỗi rãnh thoải mái. Muốn nói đã nói, muốn cười liền cười, không lọt vào mắt những người khác. Công đức tâm là vật gì? Phỏng chừng những người này cho tới bây giờ không có học qua. Nếu như không phải Trúc Hiểu Huyên vẫn ôm Hạ Tân bả vai, an tĩnh nhìn điện ảnh, Hạ Tân cam đoan đi tới dưới sự dạy dỗ bọn họ cái gì là công cộng trường hợp, cái gì là công đức tâm, bọn họ đã nghiêm trọng gây trở ngại chính mình xem chiếu bóng. Hạ Tân thoáng nghiêng đi ánh mắt, phát hiện Trúc Hiểu Huyên cực kỳ chăm chú nhìn phía trước điện ảnh. Cái kia thật to trong tròng mắt, lóe ra thâm thúy mà hào quang sáng tỏ. Nhưng, Hạ Tân lại nhìn kỹ xem, cảm giác Trúc Hiểu Huyên đang nhìn khả năng cũng không phải là phía trước điện ảnh. Cũng không biết nàng đến cùng đang nhìn cái gì. Hạ Tân không có quấy rối nàng. Phim này nhìn rất nhanh, bởi vì Hiểu Huyên so với bình thường càng yên tĩnh. Hạ Tân cũng không còn lên tiếng quấy rối hắn. Hắn nỗ lực theo Trúc Hiểu Huyên ánh mắt, cùng với nàng cùng nhau xem chiếu bóng. Cái này giảng thuật là cũng cái cũ câu chuyện tình yêu. Đầu tiên là vai nam chính cùng vai nữ chính hai nhỏ vô tư. Sau đó vai nam chính đi tòng quân, chiến tranh thất bại, nhân vật nam chính cũng ở trong chiến đấu thụ thương mất trí nhớ. Sau đó yêu một thiếu nữ khác, cũng chính là nữ số 2, người nữ kia không có người ca ca, thì đang đeo đuổi vai nữ chính. Nữ chủ cho rằng nhân vật nam chính chết, sau đó bị vậy ca ca mang theo tới tham gia nhân vật nam chính cùng nữ 2 hôn lễ. Trong hôn lễ, nữ chủ phát hiện nhân vật nam chính quên mất nàng, cực kỳ bi thương, chất vấn hắn, cái kia vĩnh hằng bất biến cảm tình đâu? Nhân vật nam chính là cũng thống khổ bất kham, sau đó lại một đống hiểu lầm, một đống thương cảm, nhân vật nam chính rốt cục nhớ lại đứng lên, nhưng hắn đã không thể phân thân, hắn cảm thấy nữ chủ tốt, nữ hai cũng đối với nàng tốt. Cuối cùng ở giữa hai người không cách nào lựa chọn, nữ chủ tương đối cương liệt, nếu nàng yêu thích nhân vật nam chính chết, nàng cũng nhảy núi tự vận, nhân vật nam chính cho rằng cái này đều là mình lỗi, là mình thay đổi tâm, thẹn với nữ một, cuối cùng tuyển trạch đem sở có sai lầm đổ lỗi đến trên người mình, cũng nhảy xuống biển, tiếp theo nữ hai không biết là đầu óc rút còn là cái gì. Xem hai người đều chết hết, cũng theo hai người cùng nhau nhảy hồ tự vận, cuối cùng thừa lại cái nữ hai ca ca cho ba người làm tang lễ. Hạ Tân hoàn toàn xem không hiểu cái này cụ dích sáo lộ là dự định biểu hiện ra cái gì. Hắn chỉ có thấy được một cái lại một cái mộc đầu não túi. Đương nhiên, toàn bộ kịch hạch tâm là ái tình, nói dễ nghe một chút chính là nữ một chung với ái tình. Đối với tình ái trung trinh, nếu người yêu của mình mất, hắn cũng lựa chọn kết chính mình. Từ nơi này, liền mở ra liên hoàn vụ án tự sát. Hạ Tân cho rằng Trúc Hiểu Huyên không có ở xem, không nghĩ tới nàng vẫn là nhìn, lại nhìn nước mắt ào ào. Thẳng đến đi ra rạp chiếu phim, đều còn ở dùng khăn giấy lau nước mắt, nghẹt ngào hỏi, ẩm ướt tử, nữ hai thật đáng thương. Nàng rõ ràng chẳng hề làm gì cả sai. Hạ Tân thầm nghĩ, đối với nàng chính là đầu óc có chút vấn đề. Cái này cũng không phải là tự sát thi đấu. Nàng xem náo nhiệt gì? Ẩm ướt tử, ngươi nói người thực sự sẽ thành sao? Cái kia vai nam chính thoạt nhìn tốt như vậy, thiện lương như vậy sẽ vì người suy nghĩ. Đến cuối cùng, hay là quên nữ chủ, quên mất hai người thề non hẹn biển. Cho dù nghĩ tới, cũng không còn tuyển trạch cùng nữ chủ được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể sẽ a, Hạ Tân từ trong thâm tâm cảm khái nói. Người, đều sẽ thành a, có trở nên thành thục, biến lão luyện, biến con buôn. Hạ Tân cảm thấy người bên cạnh đều ở đây biến. Trúc Hiểu Huyên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân liếc mắt. Sau đó nắm thật chặt Hạ Tân cánh tay, nhỏ giọng cảm khái nói. Đúng vậy a, người thực sự, đều sẽ biến đâu, dường như, cũng chỉ có ta không muốn thay đổi. Hạ Tân cười một cái nói, vậy đại khái tựa như mỗi người nói, không muốn lớn lên, nhưng chúng ta cuối cùng sẽ lớn lên, luôn là, sẽ cải biến, ngoặc kép chấm chấm. Thật sao? Trúc Hiểu Huyên lăng lăng gật đầu, mà Hạ Tân nghĩ là, trong phòng ngủ nhân, mọi người lúc đó cảm tình thật tốt a, làm sao cũng sẽ xào xáo, tốt như vậy cảm tình. Cũng sẽ biến sao? Đúng rồi, Hiểu Huyên, ngày mai có một hồi SPL thi đấu. Cùng đi gặp sao? Tốt, Trúc Hiểu Huyên miễn cưỡng cười cười. Tự nhiên là lập tức đáp ứng rồi. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ biến hóa trọng tâm câu chuyện. Ngày thứ hai đúng là có 3 trận nổ SPL thi đấu. Chính là cá mập câu lạc bộ đối kháng một người SPL đội ngũ thi đấu. Ngày thứ hai buổi chiều, Hạ Tân cũng mang theo Trúc Hiểu Huyên cùng đi đến rồi thành phố điện tử thi đấu thể thao quán. Hắn chọn một dựa vào ở giữa phía bên phải bí mật vị trí. Cùng Trúc Hiểu Huyên ngồi chung lấy, cái nào SPL thi đấu vốn là không nổi danh. Muốn tới đây xem, còn phải mua chương 200 đến 500 nhóm, cũng không có cái gì trọng đại tiếp sóng. Thậm chí ngay cả một ít phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng sẽ không đưa tin. Tự nhiên người tới là tương đối thiếu, không có nhân khí, phải bỏ tiền, không đặc sắc, không có minh tinh, thiếu khuyết người ái mộ hiệu ứng. Phần lớn người ý tưởng là, cùng với đến xem SPL, ta xong rồi nha không nhìn tới đặc sắc hơn Pồ A, hà tất tới nơi này xem một đống người thất bại rác trục. Cái này không lãng phí thời gian sao? Mọi người nhất định là bản năng tuyển trạch càng đẹp mắt, càng đáng giá. Cho nên, Hạ Tân đi tới trống trải hội trường sau đó, quét cuối tuần vây, phát hiện nơi này chỗ ngồi liền 1/10 đều không ngồi đầy. Thực sự là quá trống trải, căn bản không cần đè hào đi làm. Người nghĩ ngồi cái nào đều được. Trúc Hiểu Huyên một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục. Một đầu phiêu giật đuôi ngựa dựng thẳng ở sau người. Một thân mát mẻ đai đeo váy liền áo. Khoác cái đạm lam sắc bọc nhỏ bao. Trên người tràn đầy thanh xuân mà tịnh lệ khí tức. Ta nhớ được, người thứ hai đội ngũ là các người 404 phòng ngủ thi đấu đem. 3 ván thắng 2 thì thắng. Tích phân chế, Trúc Hiểu Huyên hơi xúc động nói. Ngẫm lại cảm thấy mọi người thật rất giỏi. Trước đây rõ ràng đều còn sẽ không chơi, hiện tại cũng đánh tới SPL tới. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này dừng một chút, bởi vì nàng nhớ lại, quả nhiên, người sẽ thành. Kỳ thực Hạ Tân cảm thấy, lấy tiến bộ của mọi người tốc độ, hoặc có lẽ là mọi người nếu như còn vẫn duy trì ngay từ đầu trùng kính, vẫn duy trì nhiệt tình như vậy lời nói, là tuyệt đối đã sớm tấn cấp PLPL. Bởi vì tiến bộ của mọi người tốc độ thật là nhanh. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết, nơi đây đại bộ phận giờ học đều là từ đại nhất vừa mới bắt đầu tiếp xú cô. Vẻn vẹn thời gian 1 năm, đánh liền bên trên toàn quốc championship, đoạt được quán quân, có thể thấy được mọi người kỳ thực đều cũng có tài hoa. Vì sao? bây giờ đang ở OSPL đều muốn điếm để đâu. Trận đầu hai cái đội vân vân thi đấu rất nhanh. Một người trong đó đội ngũ là bộ đội mạnh đội 2. Khác một đội ngũ là một bất nhập lưu đội ngũ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Thanh thứ nhất là 20 phút liền phá cao điểm. Đối phương ở ngoan cường chống cự 5 phút sau đó. Rốt cục vẫn phải bị cái kia đội 2 mang theo đại long bắp một lớp cho đoàn diệt. Sau đó tranh tài kết thúc. Thứ hai Thanh cũng không kém. Đây hoàn toàn liền là quân đội đánh sơn tặc. Một bên là có kỷ luật, có tổ chức đang tiến hành tài nguyên cướp đoạt. Mà bên kia, hoàn toàn là làm theo ý mình. Mỗi bên đánh riêng, rất nhanh hạ bộ đã bị đánh mặc. Khổng lồ kinh tế kém, cũng để cho bọn họ mất đi sức đánh một trận. Vì điện tử cạnh kỹ tinh thần, bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Thậm chí không có phản kháng. Lật bàn dục vọng, triệt để giải thích câu kia. Nếu như không thể phản kháng, vậy nằm xuống hào hào hưởng thụ. Nói thật, Hạ Tân nhìn đều phải ngủ. Cái này đánh lộn xộn cái gì? Đội ngũ kia cảm giác hoàn toàn không nhiệt tình nha. Tới hỗn tiền lương sao? Trúc Hiểu Huyên phê bình nói. Cái kia đội ngũ solo mid thật mạnh a, lại còn đơn sát một lần đội hai cái kia solo mid. Chính là cảm giác không quá muốn thắng. Cũng không trợ giúp, hoàn toàn ở chơi chính mình. Liền Trúc Hiểu Huyên đều cảm giác được. Liền có thể tưởng tượng được cuộc so tài này có bao nhiêu không xem chút. Nó liền xứng popcorn tư cách cũng không có. Sau đó, tận lực bồi tiếp 404 đội ngũ so tài. Hoặc có lẽ là 404 phòng ngủ cùng nghìn thu nữ tử chiến đội hỗn hợp cá mập câu lạc bộ thi đấu. Chi đội ngũ này, căn bản là thuộc về Hạ Tân quản, không có huấn luyện viên, chỉ có một phân tích sư, một trợ lý, sau đó là vài cái đội viên. Theo người chủ trì tuyên bố dứt lời, một bên đội ngũ người thượng tề, bên kia đội ngũ người, liền lên tới hai cái, một cái solo top Âu Dương Phỉ, cùng một cái phụ trợ Từng Hân. Hạ Tân mơ hồ sau khi nghe được đài có người ở hỏi. Chúng ta báo là ai đi thi đấu kia mà. Không biết a, người nào báo? Không phải lão đại báo sao? Là trợ lý báo chứ? Vẫn là phân tích sư? Danh sách ở đâu? Người mới vừa đi đâu? Ăn cái gì a? Đói bụng rồi, đều so tài còn ăn cái gì? Các người thi đấu không nhìn danh sách sao? Không ai công tác thống kê sao? Lại không thuộc ta coi. Hạ Tân chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến. Cái này đang làm cái gì à? Làm sao loạn như vậy? Phía dưới cũng là một trận nghị luận ầm ĩ. Ở tốt sau một hồi, mới nhìn đến solo mid Tằng Tuấn, Jungle Lưu Tô Nguyệt cùng với AD Trần Đông chậm rãi đi lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.